Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1080 Tiểu Tinh Tinh. Thu hồi, ta thu hồi, thuần khiết Tô Tô bị dọa đến lập tức thu hồi chính mình cuối cùng cái kia không thuần khiết. Nguyện vọng, Diệp Phong nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Ai, chất pháp các hương dân a. Chính là dễ dàng như vậy bị các thần linh che đẩy. Ta đây còn có thể hay không thể bổ khuyết thêm một cái nguyện vọng. Tô Tô thu hồi một cái nguyện vọng cuối cùng sau. Thận trọng nói, không thể, không nghĩ lại tự tìm phiền toái Diệp Phong. Lập tức đạo, người lựa chọn ba cái nguyện vọng đã toàn bộ cho phép xong rồi. Hai cái đúng cho nên thực hiện, một cái sai, cho nên lãng phí, cho nên. Cô nương a, nhân sinh lựa chọn tới đóng chặt muốn, sau này ấy ngươi ngàn vạn muốn cắt ký, cắt không thể lại làm ra một ít không thiết thực, lãng phí nhân sinh kỳ ngộ lựa chọn. A, Tô Tô đại hối đang lúc, lại chuyển gần cười nói, không sao, cảm ơn ngươi giúp ta thực hiện hai cái có thể để cho ta vui vẻ nhất nhân sinh tâm nguyện. Bây giờ là ăn cơm trưa thời gian, đại thần. Tô Tô xin ngươi thượng nhà chúng ta làm khách có được hay không? Nhà chúng ta thiên thiên cũng thắp hương cúng bái thần linh. Nếu có thể mời tới ngài như vậy chân chính thần tiên tới nhà làm khách. Nhà chúng ta tuyệt đối có thể ở trong thôn thần khí thật lâu một đoạn thời gian thật lâu. Cô nương, này, xem ra cũng không phải là rất lòng tham cái loại này. Không có phí công bang. Được. Muốn biết một chút cái thế giới này Diệp Phong, đáp ứng lập tức đạo, gần nửa thưởng sau, đỉnh đầu đại quả dứa, phía sau thẳng đứng khắp cây chi pích Tô Tô cô nương. Mang theo Diệp Phong đi tới một cái phồn hoa như gấm trong sơn cốc. Tô Tô, vừa mới vào cốc, một vị trên ngực treo hai cái đại đông dưa lão đại mù. Lập tức nhìn chằm chằm Tô Tô mặt đầy ngạc nhiên nói. Ai yêu, phía đông tử gia thật có phúc, tử gia vốn là năng lực kém nhất tiểu Tô Tô, bây giờ cũng sinh trưởng thành có thể sinh quả dứa pích cao đương như vậy trái cây đại năng người. Bên cạnh Diệp Phong nghe một chút, ngừng minh nhìn như không tranh quyền thế thực vật hệ mọi người. Cũng có cao thấp không cùng cấp đến khi tầng, phân biệt bọn họ cao thấp sang hèn căn cứ chính là... cá nhân nông sản phẩm phụ sản lượng cùng phẩm loại ưu liệt. Tô Tô, ngươi là thế nào sinh trưởng à? Có cái gì không tốt độc nhất chỗ mã bí quyết à? Có thể hay không cho các chị em giới thiệu một chút sinh trưởng kinh nghiệm à? Một đoàn ly kỳ cổ quái các cô gái vây lại, vây quanh Tô Tô thỉnh giáo sinh trưởng chỗ mã kinh nghiệm. Một người trong đó cổ xưa nhất quái trên người trường mãn khoai lang cây mây thiếu nữ. Lại biệt hồng nghiêm mặt không ngừng từ miệng lưỡi công kích ở trong mắt ra bên ngoài phóng khoai. Lang, còn đặc biệt cao sản, mới gần nửa thưởng liền kéo choai choai cái sọt. Đem một bên Diệp Phong ác tâm trong dạ dày một mực ở sôi trào. Không có gì sinh trưởng chỗ mã bí quyết a. Chính là hướng về phía thần tiên cho phép mấy cái nguyện là được. Không chút nào ích kỷ, phá lệ ngây thơ Tô Tô, lại kéo Diệp Phong thủ cho các chị em giới thiệu. Chính là chỗ này vị cực kỳ hôn nhẹ đẹp trai phóng khoáng hòa ái dễ gần đại thần A. Hắn có thể thỏa mãn mọi người mỗi người ba người sinh nguyện vọng. Các người hướng về phía hắn cầu nguyện là được, bất quá ngàn vạn lần chớ loạn cho phép nha. Muốn hợp phù thực tế nguyện vọng mới được, nếu không thì sẽ lãng phí nhân sinh kỳ ngộ. Ai ngờ Tô Tô vừa mới nói xong, các chị em lại giống như nhìn kẻ ngu hoặc lừa gạt đàn như vậy nhìn về phía nàng. Tô Tô, người không muốn cho mọi người giới thiệu kinh nghiệm thì coi như xong đi. Tại sao phải loạn xả cái gì thần tiên a? Cõi đời này ngoại trừ đứa ngốc, ai sẽ thật tin tưởng sẽ có thần tiên a? À. Hắn thật là thần tiên a, hãy cùng trên bức họa giống nhau như đúc, toàn thân sạch sẽ được không dính một mảnh hoa lá a. Đây chính là trong truyền thuyết thần tiên ký hiệu A. Bị các chị em oan uổng Tô Tô. Lập tức kéo Diệp Phong hướng mọi người biểu diễn đạo. Lớn như vậy một cái thần tiên sống. Các người mọi người cũng không tin sao? Không phải là không tin tưởng. Mà là căn bản cũng chưa có. Một vị mặt đầy trưởng hạt vừng đại cô nương. Nhìn chằm chằm Tô Tô đầy vẻ khinh bỉ đạo. Người kéo một đoàn không khí giả bộ cái gì thần tiên a? Không muốn nói sẽ không nguyện nói chứ. Cũng không nhân ép buộc ngươi. Làm sao muốn đùa bỡn mọi người trêu chọc vui vẻ a? Ngươi vui vẻ nhưng mọi người rất buồn rầu. Biết không? À, chi chi, trên tay ta kéo thật là một cái thần tiên sống. Không phải là cái gì không khí. Không tin chính ngươi tới sờ một cái xem. Mặt đầy bắt gấp Tô Tô nắm chi chi tay trái liền hướng Diệp Phong trên người mò đi. Ai ngờ sờ một cái bên dưới lại xuyên qua. Chính mình kéo vị này thần tiên sống. Lại thật giống là một đoàn hư vô phiêu miểu không khí như vậy. Cũng không phải là quá đần Tô Tô nhất thời biết. Thần tiên không muốn bị mọi người thấy. Cho mình làm ở trước mặt mọi người có thể ẩn thân tiên pháp. Nghĩ thông suốt đạo lý Tô Tô, nhất thời mặt đầy khổ bức. Không có cách nào các thiếu nam thiếu nữ không nguyện ý nhất đối mặt sự thật chính là chính mình lòng tốt ngược lại bị người khác oan uổng. Người cái thứ ba nguyện vọng là cái gì? Diệp Phong nhìn phá lệ khó chịu Tô Tô, mặt đầy cười híp mắt nói, ta cái thứ ba nguyện ý là chấm ngoặc kép. Tô Tô thấp giọng nói, ta hy vọng các chị em cũng có thể yêu thích ta. Không hề khinh bỉ ta. Nói cho các nàng biết. Chấm ngoặc kép. Diệp Phong lập tức nói bậy đản đạo. Người sinh trưởng trổ mã bí quyết chính là lớn tiếng hát, tiểu tinh tinh. Chỉ cần lớn tiếng hát, trên trời sẽ hạ xuống ánh sao. Ánh sao là có thể giúp người sinh trưởng trổ mã. Nói cho các nàng biết. Bây giờ chính là một cái cơ hội cuối cùng. Sau này sẽ bất linh rồi, nhưng kết quả có thể sinh trưởng trổ mã tới trình độ nào? Muốn xem cá nhân tiềm lực, nếu như lại để cho ngươi sinh trưởng một loại nông tác vật. Ngươi hy vọng mình có thể sinh trưởng ra cái gì? Tô Tô thích ăn nhất, dĩ vãng một mực không được ăn mít đào đều có. Bây giờ còn kém cuối cùng một loại, quả vải. Tô Tô đáp, gần nửa thưởng sau, Twinkle. Twinkle, Little Star đầy trời đều là tiểu tinh tinh thật giống như rất nhiều tiểu con mắt treo ở trên trời. Tỏa ra ánh sáng, vô danh sơn cốc nhỏ chung, thanh thúy nhạc thiếu nhi âm thanh xa xa tung bay, vô số ánh sao từ thái dương quang huy chung xót xuống. Rơi một đám lớn tiếng hát nhạc thiếu nhi các thiếu nam thiếu nữ trên người. Hoa! Wow. Tô Tô ra sinh trưởng bí quyết thật tốt linh thật thần kỳ nha. Nhìn, ta dài một con táo ta tử ư. Chấm ngoặc kép, cảm ơn Tô Tô, ta dài thật là lớn một chuỗi háo danh đắt chuối tiêu ư. Chấm ngoặc kép, thủy giác dũng giả Diệp Phong. Y theo tại chỗ các thiếu nam thiếu nữ tâm tính. Hoặc nhiều hoặc ít đều dùng thần công, giúp bọn hắn sinh trưởng trổ mã một phen. Nhìn. Nguyên lai ban đầu năng lực kém nhất Tô Tô, mới là thôn chúng ta thiên phú tốt nhất một vị cô nương. Nàng lại dài ra cực kỳ quý giá cây vải. Đây chính là lúc trước hoàng hậu nương nương mới có thiên phú a. Phía đông tử gia, lần này ước chừng phải phát đạt. Cái gì thiên phú tốt nhất? Một vị trên đầu chỉ nhiều dài một con mao đậu, tên là mầm mầm thiếu nữ. Thở phì phò nói. Nàng rõ ràng chính là giấu giếm, liền nàng loại này năng lực thấp tiện bại hoại cũng có thể dài ra cực kỳ quý giá cây vải. Nếu như nàng không giấu giếm, chúng ta mọi người khẳng định toàn thân cũng có thể trường mãn cực kỳ quý giá trái cây. Tô Tô nghe, một chút, nhất thời phá lệ ủy khuất, đang muốn phân biệt lúc này, một bên Diệp Phong lại ngăn lại nàng nói. Ngươi không thể hy vọng nào mỗi người đều biết thích ngươi. Đây là tối không thiết thực nguyện vọng. Đối với ngươi tốt nhân, ngươi đối với nàng cũng tốt là được. Đối với ngươi không tốt nhân, ngươi đừng để ý tới nàng là được. Này mới là chân thực sinh hoạt, biết không? Tô Tô yên lặng gật đầu một cái sau, kéo Diệp Phong thủ liền hướng nhà mình chạy đi. Không để ý tới nữa những thứ kia hoặc hâm mộ hoặc đố kỵ nàng tiểu đồng bọn môn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.